Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 79, người thiếu ca ca đều cao sản Spider-Man. Người còn đang ngủ, mò cá, màu đỏ tươi sát khí quán xuyên nguyệt thụ ý thức toàn bộ. Hỗn loạn vô tự sát khí điên cuồng phá hư ý thức của hắn. Sát thủ gì có thiên sinh hỗn loạn kết cấu linh hồn. Hắn không có lý trí loại vật này. Đối với sát khí loại này khăng khăng hỗn độn bên cạnh con đường lý giải là thường nhân khó có thể. Tưởng tượng, hắn chân lý mầm móng đã trải qua ngưng tụ song song. Đang dần dần mọc rễ nảy mầm. Nếu là tại dĩ vãng, nguyệt vụ ý thức căn bản không biết sợ hãi loại công kích này. Ý thức của hắn có thể trải rộng thế giới. Sát khí khả năng công kích giết chết toàn thế giới sao, nhưng là bây giờ nguyệt thụ ý thức không chỉ có suy yếu tới cực điểm, còn cắt gãy mất cùng nguyệt thụ thế giới liên hệ. Một đao kia sẽ phải nguyệt thụ ý thức mạng già. Nhanh lên chạy tới a, bên kia còn muốn cần chúng ta hỗ trợ. Noe không có quá nhiều lãng phí thời gian, ôm Chromie thi thể liền hướng vô hối chi uyên chỗ sâu tiến đến. Sát thủ Di nhìn lấy dần dần tiêu tán nguyệt thụ ý thức. Một tay lấy nó tóm lấy. Sau đó mở to hai mắt nhìn. Một mặt hưng phấn ngồi lên đao bả vai. Đợi đến đạt giao chiến ranh giới thời điểm. Hắn đột nhiên thấy được một chút kim sắc đai mỏng. Cũng không có cùng Noe nói tỉ mỉ. Một phát bắt được đai mỏng. Cả người liền biến mất. Vật kia tựa hồ là đại nhân phân thân làm ra. Noe nghi ngờ mắt nhìn, sau đó cũng không ở đi để ý tới, thân là lý tính biểu tượng, Negeri nghĩa nhân, hắn tôn trọng lấy đại biểu cho Negeri hỗn độn mặt sát thủ Di. Nhưng là hai người tư duy hoàn toàn không ở một cái phương diện bên trên. Hắn cũng khó có thể mệnh lệnh sát thủ Di nghe lời từ hắn. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là thu hoạch vật này, cho đại nhân đưa qua. Noe nhìn lấy Chromie trên trán cái kia nguyệt thụ trồi non. Bất luận địch nhân mưu đồ là cái gì, chỉ cần lực lượng đúng chỗ mới có lấy phản chế khả năng. Một bên khác, vô tận bên trong ánh sáng và nhiệt độ. Sát thủ Di thấy được quang đoàn tử tiến hóa thành xoắn ốc chi kiếm. Lúc trước hắn chỗ bắt được kim sắc đai mỏng, chính là tiến hóa chi chủ vươn ra xúc tu. Đang điên cuồng tiến hóa bên trong, tiến hóa chi chủ lại nhìn không đến bất luận cái gì tương lai. Ngoại giới hoàn cảnh quá mức khủng bố, vĩnh hằng trích nhiệt giả con đường khuếch tán, lấy hắn tốc độ tiến hóa, căn bản khó mà đuổi theo. Cũng ở đây đang lúc tuyệt vọng, tiến hóa chi chủ thấy được một chút hy vọng sống, đó là một cái hắn hoàn toàn khó có thể lý giải được hỗn loạn ý chí. Làm chính xác tiến hóa không cách nào giải cứu tự thân lúc. Như vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở hỗn loạn vô tự. Sáng tạo kỳ tích, ngươi nghĩ ta cứu ngươi? Không có vấn đề à? Sát thủ Di thân thể tại nóng bỏng đánh trúng hóa thành tro tàn. Nhưng là một màn kia hỗn độn hồng quang lại giấu ở bên trong ánh sáng màu vàng. Mang theo tiến hóa chi chủ hướng về Cang Na thân thể dũng mãnh lao tới. Sau đó Sang Na lợi dụng đệ nhị thần thai sinh ra thời khắc. Hoàn toàn giải phóng tự thân căn nguyên. Cũng lấy tự thân ý chí lựa chọn sinh tồn thành căn nguyên năng lực. Sinh mệnh quy nguyên, tiến nhập sinh mệnh thừa tái giả thể nội. Một mảnh kia sinh mệnh chi hải. Sang Na linh hồn ý chí tại sinh mệnh thừa tái giả con đường tin tức trùng kích vào. Hoàn toàn bị vặn vẹo, nhưng là tại chỗ sâu nhất căn nguyên nội bộ. Một vòng kim sắc cùng hồng sắc vẫn tồn tại như cũ. Negeri sáng tạo căn nguyên xuyên Việt Pháp, có thể để linh hồn của con người giấu vào sự vật bên trong căn nguyên. Sát thủ Di hỗn độn linh hồn cùng tiến hóa chi chủ nồng nặc kia sinh mệnh khí tức kết hợp. Để bọn hắn cũng không có bị mê kích phát hiện. Đây là mê kích nhược điểm. Tại đối mặt hồng lệ lúc, nàng liền biểu hiện ra đối với linh hồn tâm linh phương diện này nhược điểm. Negeri để cho an toàn. tại sát thủ Di tiến vào sân na sâu trong linh hồn lúc, cũng làm nhất định yểm hộ. Theo sân na linh hồn ý chí hoàn toàn bị mê kích đồng bộ. Hắn căn nguyên năng lực đã ở một mực phát động, thẳng đến khởi nguồn của sự sống. Cái này khiến hắn thu được mê kích nguồn gốc của sự sống tin tức. Cũng không nhiều, nhưng đầy đủ trọng yếu. Úp úp úp, sự tình không ổn, Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả thế mà cũng là nữ trang đại lão. Chẳng lẽ nữ trang thật sự có bắp? Lần sau ta muốn không cần cũng thử xem, sát thủ Di linh hồn gà bay chó chạy từ sân na căn nguyên. Chỗ sâu tuôn ra, đỏ thấm quang mang bắt đầu phát tán. Phá hư dương na cái kia đã bị thay đổi kết cấu linh hồn. Sát thủ Di trong miệng một khắc cũng không có ngừng. Con mẹ nó, còn tốt linh hồn của ta màu sắc không phải màu lam. Bằng không ta chẳng phải thành hách của ngươi ba ba. Tỉnh tiểu hòa tử, chớ có sờ cá a. Ngươi muốn rời giường rời gạch. Nói thế nào cũng là lão đại phân hồn. Không cần yếu như vậy gà có được hay không? Ngươi thiếu ca ca đều cao sản Spider-Man. Ngươi còn đang ngủ, mò cá, theo sau cùng bạo kích. Sát thủ Di trong tay sát khí điên cuồng phát ra. Sinh mệnh chi hải bên trong. Hoàn toàn thay đổi sinh mạng thể mở mắt. Trong mắt của hắn hồng sắc cùng ánh sáng màu vàng hiện lên. Cuối cùng thống khổ ôm lấy đầu. Linh hồn bị bạo lực phá hư. Mặc dù sát thủ Di không có hạ tử thủ, nhưng là loại này tổn thương cũng là đem sân na đẩy lên khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Hoàn cảnh, sự thật chứng minh, mê kích đối với linh hồn bên cạnh xác thực không bằng Negri. Dù sao Negri là từ linh hồn ý thức lập nghiệp, từ bị phá hư trong linh hồn dẫn đầu chữa trị, là Negri ý chí. Đương nhiên bây giờ lớn hoàn cảnh vẫn là ở vào mê kích bên trong sinh mệnh hải dương. Nếu như không phải sát thủ Di ngăn trở vậy đến tự thân thể liên tục không ngừng. Thuộc về mê kích đạo và lý, sân na ý chí cũng sẽ rất nhanh lại một lần nữa bị bóp méo. Đồng thời mê kích mặc dù cũng không tinh thông linh hồn phương diện sự tình, nhưng là cũng không đại biểu nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Sân na biến hóa, nàng rất nhanh liền đã nhận ra, khi hắn mở mắt trong nháy mắt kia, sinh mệnh hải dương bên trên, một khuôn mặt của cái cự đại liền đã sinh thành, thế mà bị người phát giác được tin tức của ta, thật là không dậy nổi ý chí a. Mê kích chậm rãi nói ra, đồng thời chung quanh sinh mệnh hải dương toàn bộ tách ra, tại tạm thời không cách nào vặn vẹo linh hồn lúc. Những sinh mạng này ma lực chính là tải tư địch, từng đầu cuống rốn từ đằng xa duỗi tới, đếm không hết sinh mệnh mở mắt. Đây không phải là Kunia sao? Cái này Chromi biết khóc. Sân na trong linh hồn, sát thủ Di một cái tay nắm lấy kim sắc cầu, một cái tay khác là một thanh 40 mét hồng sắc lưỡi đao, sau đó phá toái thành vô số lưỡi dao bay múa, tuôn hướng sân na linh hồn từng cái bộ phận, cắt gọt những bị đó không bình thường tin tức lây linh hồn bộ vị. Bảo đảm sân na sẽ không bị ô nhiễm. Khi nhìn đến một cái tân sinh sinh mạng thể về sau, sát thủ Di mặc niệm vậy thì thầm. Tốt a, Chromi bị Archimedes nảy ra đến thiên quốc, đã trải qua khóc không được. Im miệng. Sân na võ giả cái chán để sát thủ Di nhắm lại cái kia tầng tầng không ngớt miệng. Hiện tại quan trọng nhất là từ sinh mệnh thừa tái giả thể nội ra ngoài. Nơi này chính là điển hình tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Sân na trước đó một bộ sinh mệnh quy nguyên bộ dáng, mê kích là sẽ không cự tuyệt. Dù sao sân na trên người cũng có được hắn hiểu liên quan tới sinh mạng đạo và lý. Tiếp thu về sau. Liền có thể thu hoạch bộ phận này đạo và lý. Đây cũng là một loại thu hoạch. Mê kích căn bản không có nghĩ tới. Có người ở linh hồn đều bị cải thiện về sau. Còn có thể khôi phục lại. Bằng không ngươi thử lại lần nữa bản thân sinh bản thân. Sát thủ Di một tay nhấc lấy cầu. Một tay nhấc lấy đao. Thận trọng đề nghị. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.